Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Roger thuyền viên làm ngươi bộ hạ. Rất có mặt mũi, 5/5, ngươi muốn bàn giao di ngôn chính là chỗ này chút ít à. Vậy ngươi có thể lên đường, ta và con ngươi lóe lên, nắm bắt Bắc Ghi bàn tay liền muốn hóa thành một cỗ hồng nhạt nhục đoàn đưa hắn cắn nuốt hết. Các loại ngươi rời bến nhất định cần đồng bọn a. Làm One Piece thuyền viên ta đây làm bộ hạ của ngươi. Mang đi ra ngoài rất có mặt mũi. Còn có ta có một trương tàng bảo đồ. Đây là ta ở One Piece trên thuyền lúc lấy được. Chúng ta có thể cùng đi tìm. Ta nghe nói cái này bảo tàng chôn giấu địa phương còn có trái ác quỷ. Coi như một người chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ. Ngươi cũng có thể đưa nó bán. Hoặc là cho trung thành bộ hạ của ngươi. Bắc Ghi nhìn một cái ta va bộ dạng. Nhất thời cảm nhận được một cỗ mãnh liệt không rõ khí tức. Ở trong lúc sinh tử, hắn lại cũng cố không được những thứ khác. Lập tức hướng ta va chịu thua không nói. Của nặng hơn người chính hắn còn liền cất kỹ nhiều năm tàng bảo đồ đều lấy ra. Một người chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ. Ta va khẽ cau mày, nghe Bắc Ghi vừa nói như vậy. Hắn cũng nhớ tới một việc. Nghe đồn mỗi một khỏa trái ác quỷ đều kèm theo nguyền rủa chi lực. Một người giả sử đồng thời ăn hai khỏa trái ác quỷ, thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi chớ chú mà nổ tung. Chẳng lẽ muốn buông tha, không phải hấp thu Bắc Ghi? Nghĩ tới đây, ta và lại không cam lòng. Hấp không phải hấp thu Bắc Ghi, kỳ thực với hắn mà nói không trọng yếu. Chân chính cực kỳ trọng yếu là hắn miễn là hấp thu Bắc Ghi, là có thể nghiệm chứng rõ ràng bản thân đến tột cùng có thể hay không đi qua hấp thu năng lực giả. Từ đó thu hoạch được đối phương năng lực trái ác quỷ. Nếu như không phải hấp thu Bắc Ghi lời nói, vậy hắn cũng không có biện pháp chứng thực. Hấp thu năng lực giả chuyện này phải nghiệm chứng tinh tường. Không phải là thân thể nổ tung sao? Có gì phải sợ? Ta sở hữu Majin Buu siêu tế bào tái sinh cùng thuật hồi phục. Đừng nói thân thể nổ tung, coi như là thịt nát xương tan. Chỉ cần có một cái tế bào vẫn còn tồn tại, ta là có thể khôi phục lại. Ta và nhãn thần đông lại một cái. Vẻn vẹn chỉ là mấy giây do dự, hắn liền đã có quyết định. Bắc Ghi còn là muốn hấp thu. Bất quá hấp thu năng lực giả quá trình, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hay là chờ trận này sau khi chiến tranh kết thúc, cùng Nami ly khai Cross đảo, tìm một không người quấy rầy địa phương lại đem Bắc Ghi hấp thu à. Nghĩ tới đây, ta và nắm Bắc Ghi đầu tay chợt vừa phát lực. Hanh, Bắc Ghi kêu lên một tiếng đau đớn. Trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Đều giải quyết rồi. Qua lại quét tước chiến trường. Ta và lấy điện thoại ra trùng. Thông báo nằm vùng ở bên bờ hải quân. Hiska ZZ hí ZZZ lần này tốc độ của hắn nhanh hơn. Bắc Ghi đoàn hải tặc cũng chỉ là ở trong tay của hắn kiên trì 2 phút. Nghe tin tới hải quân chứng kiến Bắc Ghi trên thuyền hải tặc khắp nơi đều có hải tặc thi hài phía. Sau, dồn dập hít một hơi lương khí. Tuy là bọn họ đều đã biết Tava chỉ dùng không đến 3 phút đã đem Hắc Miêu đoàn hải tặc giết sạch. Nhưng chính mắt thấy Tava lần này chỉ dùng 2 phút đã đem Bắc Ghi đoàn hải tặc giải quyết phía sau. Bọn họ vẫn bị chấn động đến rồi. Người này là tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực giả. Các người tiện dụng nhất hải lâu thạch còng tay đưa hắn khóa. Nếu như không có hải lâu thạch, vậy đưa hắn mỗi một cái thân thể bộ vị đều đơn độc trói tốt. Ở hải quân đến đây quét tước chiến trường phía sau, ta và lập tức đem Bắc Ghi ném cho bọn họ trông coi. Ngài yên tâm, chúng ta đều sẽ nhớ. Sự tình phía sau, liền làm phiền ngươi, ta và các hạ, nghe được ta và bàn giao. Một đám hải quân thả mặt Phật đối với cấp trên của mình một dạng. Không gì sánh được nghiêm túc trả lời. Ục ục, ta và tiên sinh, quân hỏa giao dịch bắt đầu rồi, ầm ầm Tava mới chuyển được Joris bên kia đen đen Musi. Xa xa liền bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kiểu tiếng sấm rền pháo tiếng vang. Không xong, là Greek đoàn hải tặc. Bọn họ tới cướp bóc quân hỏa. Trời ạ, đây là hơn 20 chiến thuyền thuyền hải tặc. Ở rung trời pháo tiếng vang dưới, đen đen Musi lần nữa truyền ra Joris tiếng kinh hô. Tava tiên sinh, người nhanh lên một chút qua đây. Greek đoàn hải tặc, ít nhất tới 2.000 người, chúng ta sắp chi trì không nổi. 2.000 người sao? Hà hà, cũng nên là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Tava theo lửa đạn tiếng truyền tới phương hướng nhìn lại. Cho dù là ở đêm tối, hắn cũng có thể chứng kiến cái kia từng chiếc dương phàm lay động ở Cross đảo hải vực ở. Trên thuyền hải tặc, ầm ầm ở từng đợt lôi minh tiếng nổ lớn dưới. Từng viên một đen nhánh đạn pháo như dưới màn rêm tử thần một dạng. Không ngừng thu cắt ba chiếc hải quân trên thuyền binh lính sinh mệnh. Thượng tá, không xong, chúng ta có hai chiếc thuyền bị Greek đoàn hải tặc đánh chìm. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một con thuyền hải quân thuyền. Hải quân trên thuyền đang ở thao túng một môn đại pháo tiến hành đánh trả. Joris quay đầu nhìn một cái. Nhất thời thấy được nguyên bản hộ tống ở hai bên đội thuyền đã tại nồng nặc khói lửa dưới. Từng điểm một chìm vào đại hải. Chết tiệt, Greek, hắn đến tột cùng là từ lúc nào đem đoàn hải tặc mở rộng đến như vậy quy mô? Vì sao chúng ta trước đó một điểm tình báo đều không thu được? Mông đờ chứng kiến chính mình mang tới ba chiếc hải quân thuyền. Chẳng qua là cho Greek đoàn hải tặc giao hòa không đến 5 phút đồng hồ đã bị đánh chìm hai chiếc. Hắn nhất thời vừa kinh vừa sợ hướng Joris giống to hơn. Tava đâu? Hắn không phải nói muốn đem Greek, Buggy, Hắc Miêu còn có John Quixote cùng Mafia một lưới bắt hết sao? Làm sao đến bây giờ cũng không trông thấy người? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.